Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 20, C20, P18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P18. 1. Mấy chế nghĩ tôi sẽ viết hát hả? Chúc mừng yêu đã bị lừa. Giáo sư Tom, thủ tịch bên Ravenswap đang chần chừ đứng trước cửa phòng Voldemort. Hôm nay nó phải lấy bài tập đã được chấm về cho đồng bọn mất nét. Dù không muốn nhưng vẫn phải đi. Ai chẳng biết ở trong cái trường này sau giáo sư Snape thì Tom Riddle là người nổi tiếng nguy hiểm chứ. Giờ kêu nón phân loại xếp nó lại vào Gryffindor thì hợp lý hơn nhiều. Xì xì, Medusa khẽ xì xì bài tiếng dọa con nhóc Ravenswap trước mặt khiến nó hoảng sợ chạy đi suýt khóc. Thực sự thì Medusa cũng không muốn dọa nó đâu, chỉ là chủ nhân nó kêu nên phải nghe theo thôi. Medusa rất muốn kết bạn với mấy nhóc đáng yêu này à. Chỉ tại ai kia hung dữ nên nó buộc phải làm vậy. Nó bị oan nha. Trong gian phòng, nói chính xác hơn là trên giường có hai con người chẳng quan tâm đến bên ngoài mà đang chìm đắm trong dục vọng. Voldemort sau khi dụ dỗ được con mèo nào đó thì sung sướng mà triền miên. Á, a, vâu đi nhẹ lại. A. Nếu ta nhẹ lại thì làm sao thỏa mãn được cái huyệt nhỏ này của em đây? Tên, cầm, thú, nhà anh, a, a. Voldemort không ngừng chuyển động vào trong càng ngày càng nhanh. Tiếng, bạch bạch bạch, không khỏi khiến người khác đỏ mặt. Đôi mắt đỏ như máu của hắn đang đắm chìm vào con người trong lòng không ngừng rên gì kia. Đây không phải là lần đầu của hai người. Ai mà ngờ được cứu thế chủ và chúa tể hắc ám từng có những đêm mặn nồng cơ chứ. Đến khi Harry ngất đi thì Voldemort mới chịu buông tha cho cậu. Hắn bồng Harry lên bước vô nhà tắm làm trôi hết đi những vết bẩn sau cuộc hoan ái. Đến khi cả hai đã ngay ngắn trên giường, Voldemort mới bình ổn ngắm nhìn cậu. Bảo bối của hắn thật đẹp. Đẹp đến mức động lòng người. Cậu chính là bảo vật của hắn. Là người hắn yêu. Nếu như sau này cậu thích kẻ khác. Nghĩ đến đây tâm tình Voldemort xấu đi. Harry, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ rời xa tôi mà đi theo kẻ khác. Em là của tôi. Là của tôi. Voldemort này không có khái niệm san sẻ. Voldemort ôm chặt cậu vào lòng thủ thỉ. Cho dù bây giờ cậu vẫn chưa chấp nhận hắn thì sao chứ? Harry mãi mãi là của hắn. Là bảo bối tâm can của hắn. Ai cùng đừng hòng mơ tưởng đến. Cùng lúc đó bánh răng định mệnh đã chính thức bị phá hủy. Nó không còn đi theo quy luật của Merlin nữa. Những ngày tháng sau này là do họ quyết định. Voldemort là một kẻ độc ác. Hắn vì người mình yêu mà không ngại bóp nát linh hồn của kẻ khác. Đại sảnh đường của Hogwarts hôm nay rất nhộn nhịp. Họ đang chuẩn bị đón chào những vị khách tới thăm. Harry vác cái thân mệt nhọc của mình đến dãy bàn Slytherin mà ngồi xuống. Cậu không ngừng lườm cái tên cầm thú nào đó trên dãy bàn giáo viên. Harry cả chiều giờ bồ đi đâu vậy? Hermione đưa ly nước cho cậu lo lắng. Làm tớ tìm suốt. Không có gì. Tớ có chuyện cần bàn với giáo sư thôi. Nè Harry, chắc năm nay không có vụ cậu bị ép trở thành quán quân đâu ha. John nhìn cậu bạn vài giây rồi chăm chú vào thức ăn của mình. Harry cũng theo đó gật đầu mệt mỏi. Mình mong là vậy John à, một lần là quá đủ. Các em hôm nay chúng ta sẽ chào đón những học sinh ưu tú từ các trường danh tiếng. Đầu tiên chúng ta hãy cùng chào đón trường Beesbatten. Từ cửa một đoàn nữ sinh trong trang phục xanh bước vào. Dáng đi yểu điệu, nhẹ nhàng làm các phù thủy nam mê đắm. Người dẫn dầu là Fleur Delacour, một Viella thuần khiết, theo sau đó là một người phụ nữ với chiều cao hơn bác Hagrid. Già ó sư Dumbledore bước tới cầm tay bà, hôn lên nó. Harry lúc này không khỏi cảm thán. Nếu Grindelwald thấy cảnh này không chừng lại xảy ra nội chiến nữa thì toi. Tiếp theo chính là trường Durmstrang. Victor Crumb cùng hiệu trưởng bước vào theo sau là những chàng trai mạnh mẽ. với một màn diễn lửa đầy bắt mắt khiến lần lượt các phù thủy nữ muốn gào thét say mê. Hiệu trưởng của trường Darmstadt cũng tới tay bắt mặt mừng với Dumbledore. Màn giới thiệu kết thúc. Khởi nguồn cho địa ngục tra tấn. Nào các em, chúng ta cùng chào đón họ bằng những lời hát của Hogwarts nào. Giáo sư Dumbledore vui vẻ chĩa đũa phép lên trên. Harry cùng Mione và John bịt tai lại chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đó là những giọng cao anh vàng vang lên. Fred và George hát như đang hét làm cho náo loạn hơn. Bài ca kết thúc khiến cả ba muốn ngã khuya xuống vì choáng. May thay là có Blaise, Pansy cùng Draco đỡ lấy. Tớ nhất định phải khiếu nại cái người sáng tác ra bài hát này mới được. Harry mệt mỏi than thở, tay xoa xoa thái dương của mình. Không may lại để Draco thấy được những vết hôn ở cổ. Anh đen mặt chờ cho mọi người không chú ý liền chạm vào những vết hôn đó. Harry giật mình gạt tay anh ra. Draco, Harry, cậu cùng kẻ nào? Cái này, à, chỉ là vết muỗi cắn thôi mà. Anh liếc mắt sang bàn giáo viên thấy giáo sư Tom đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt không vui. Liền đoán được thủ phạm làm tâm trạng anh tức giận hơn. Draco sắp người mình lại gần Harry. Thân mật đặt tay lên eo cậu. Harry không mấy quan tâm với hành động này. Lơ đi. Thấy vậy anh dương đôi mắt khiêu khích tới vị giáo sư đáng kính nào đó. Thành công chọc giận hắn. Muốn giành Harry với tôi sao? Đừng tưởng được lên giường với em ấy thì tôi sẽ buông tha. Harry là của tôi. Mèo, nghị lực lắm con rể. Mẹ ủng hộ con. Chiếc cúp lửa lần lượt cho xuất hiện những mảnh giấy có ghi tên các quán quân dự thi. Không khác gì ở kiếp trước khi lần lượt Cedric, Fleur và Victor được chọn. Khi thầy Dumbledore hô to tên Cedric, cả sảnh đường đều vỗ tay chúc mừng. Riêng chỉ có Cedric là nhìn qua dãy bàn Slytherin. Gã thấy Harry bị Draco sáp lại gần thì không khỏi khó chịu xen lẫn tức giận. Harry yên tâm ăn bữa tối thì chiếc cúp lửa lại rực sáng một lần nữa. Chiếc cúp lửa, Mione ngỡ ngàng nhìn thầy Dumbledore cầm mảnh giấy. Sao nó lại phát sáng một lần nữa vậy? Cả sảnh đường lúc này náo loạn lên. Phải nói một trường có hai quán quân là việc rất hiếm. Trường nào lại có diễm phúc đến thế chứ nhỉ? Các học sinh dần im lặng khi thấy sắc mặt cụ nhăn nhó. Cụ Dumbledore nhìn Harry làm cậu chột dạ. Rồi cụ lại nhìn sang dãy bàn Gryffindor. Tức giận gào lên. Lucas Potter, P18, 2. Thanh xuân chính là không sợ lạc đường. Không sợ đi sai. Chỉ sợ không dám. Harry, cậu đang nghĩ gì mà cứ ngẩn ngơ như thế? Là về Lucas. Từ khi cái tên Lucas được sướng lên, hiệu trưởng Dumbledore đã phải đưa anh vào phòng để bàn bạc với những người đứng đầu. Họ không còn lựa chọn nào khác mà phải tuân theo luật lệ dù anh chưa đủ tuổi. Lucas đột nhiên nổi nhất trường. Hắn bị mọi người chế nhạo là tự ý bỏ tên mình vô cúp. Cũng chẳng có giáo sư nào chịu dạy cho anh. Nghĩ kỹ thì anh ta cũng thật đáng thương. Bị xa lánh như thế. Mione, mình nên làm gì đây? Tớ nghĩ cậu nên hỏi John thì đúng hơn. Mà cậu ta đâu nhỉ? John bận đi hẹn hò với Blaise rồi. Mà cậu biết mà, nếu hỏi vụ này với John tớ sợ cậu ấy lại áy náy cái hồi mình bị ép làm quán quân. Mione nghe câu này cũng gật đầu đồng ý. Cô nàng tư thông bắt đầu suy tư vào thế giới của mình. Biết cách nhưng không dám nói ra. Harry, hay cậu thử khuyên Lucas đi. Dù gì hai người cũng là anh em. Với lại cậu rất giỏi trong các bùa chú. Thử dạy cậu ta đi. Tớ, Harry phân vân không biết làm thế nào. Dạy học không phải vấn đề khó đối với cậu. Chỉ là cậu sợ khi các giáo sư khác biết việc này thì đâm ra tự ái. Ai đời lại để học sinh dạy học cho quán quân trong khi mình thảnh thơi chứ? Ở trên tháp thiên văn, Lucas đang ngồi một mình ở đó. Hắn không muốn phải gặp mọi người. Rất phiền phức, Lucas không biết tại sao tên mình lại bị bỏ vào trong đó. Bản thân đang rối vì cuộc thi sắp tới. Bỗng hắn nhớ đến Harry. Từ rất lâu rồi hai người đã không còn thân với nhau nữa. Chợt có tiếng giày bước gần mình. Lucas ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Harry, tôi... tôi cứ nghĩ anh giờ phải đang lo cho bài thi của mình chứ. Ha, cuối cùng thì thế nào tôi cũng thua tập luyện làm cái gì cho tốn sức. Lucas nhếch mép cười quay mặt nhìn ra bầu trời. Hắn không dám đối diện cậu. Vì tội lỗi của mình. Harry nhíu mày. Từ trước đến giờ cậu chưa thấy một Gryffindor nào lại bi quan đến vậy. Nếu anh không cố gắng sao biết mình thua. Rồi nhưng người luôn hướng về anh thì sao? Lucas lúc này chính thức tức giận bật dậy. Hắn không cần những lời động viên của cậu. Nó chỉ khiến hắn càng thêm muốn giết chết mình. Harry, đằng sau tôi không có một ai dõi theo cả. Lucas Potter này dù có ngã xuống cũng chẳng ai quan tâm. Chát, Lucas đơ người ra, một bên má đỏ ửng lên do cú tát. Mắt đen nhìn thẳng vào đôi ngọc lục bảo kia. Harry tát hắn, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Harry tát Lucas. Những năm qua vì sợ hắn nhớ về quá khứ nên cậu không dám tức giận với hắn. Lucas, anh nên nhớ mình đang mang họ Potter. Dù không phải con ruột của cha mẹ nhưng tên của anh vẫn được ghi trên cây gia phả của dòng họ Potter. Anh là một Gryffindor như thế mà lại nói một chữ. Thua, rất thản nhiên. Tôi đang tự hỏi có phải cái nón phân loại đó xếp anh vô sai nhà không nữa. Còn nữa anh tức giận vì bên mình chẳng có ai cả. Harry xốc áo Lucas lên nhìn chừng mắt. Giọng nói như đang kiềm chế không đánh người anh trước mặt thêm vài cái. Phía sau anh không có ai cả. Vậy mà anh dám ngã xuống sao? Ngã cho ai xem khi bản thân chính là do anh không nỗ lực. Xin lỗi. Hai anh không cần phải xin lỗi với em. Tốt nhất là nên cố gắng cho cuộc thi sắp tới đi. Harry có vẻ em không hiểu. Không có giáo sư nào muốn dạy tôi cả. Vậy thì em dạy. Câu nói của cậu làm cho hắn phải giật mình. Nhưng cậu không chút phản ứng. Giọng chắc nịch. Em sẽ trở thành thầy của anh. Tại sao lại tha thứ cho tôi? Tại sao lại đối xử tốt với tôi? Chẳng phải tôi đã từng bồng bột đi bắt nạt em sao? Câu hỏi này là thật lòng hắn muốn biết. Tại sao lại vì hắn mà động viên? Vì hắn mà chỉ trích? Cuối cùng lại vì hắn mà dạy bảo? Harry lại chỉ cười dịu dàng. Ánh năng chiếu vào khoảnh khắc ấy khiến con tim dao động. Nếu không bồng bột sao gọi là tuổi thanh xuân? Càng mắc sai lầm và biết sửa chữa thì sau này mới có cái để nhớ về tháng năm tuổi trẻ này chứ. Nếu như cứ bình lặng mà sống thì thật tiếc biết bao. 10 năm trước, Lucas lúc đó chỉ là một đứa trẻ mồ côi 3 tuổi. Như mọi ngày, hắn cùng những đứa trẻ khác phải ra ngoài xin ăn. Thân thể gầy gò chính là thành quả của mụ viện trưởng khi chăm sóc mấy đứa trẻ. Quần áo của tụi nó rách dưới để mong có chút tình thương từ mọi người. Hôm nay, hắn không kiếm được gì cả. Thằng vô dụng, có phải mày kiếm một chỗ nào đó ngủ rồi chạy về đây đúng không? Mau cút ra ngoài cho đến sáng mai cho tao. Mụ viện trưởng tức giận đá Lucas ra khỏi viện. Mạnh tay đóng cửa lại. Hắn cũng không biết làm gì nên đành ngồi ở ven đường chờ tới sáng mai. Cái lạnh buốt cùng cơn đói bao quanh lấy Lucas. Mưa rồi. Từng hạt mưa kéo tới rồi đổ ào ào như chút nước. Lucas vẫn ngồi đấy không phản ứng gì cả. Nhưng hắn lại cảm thấy những giọt mưa không còn rơi xuống người mình nữa bèn ngẩng đầu lên. Cậu gì ơi? Sao ngồi đây trong trời mưa to vậy? Cậu bé trạc tuổi nhưng dáng người nhỏ nhắn hơn hắn. Mái tóc đen tuyền nhìn rất mềm mại. Đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo trong trời đêm tối vẫn sáng lên rực rỡ. Đôi má phúng phính hồng hào. Bộ quần áo sạch sẽ trông rất mặc tiền. Đây chắc chắn là một thiếu gia giàu có. Đó chính là cách hắn gặp cậu. Khoảng 10 ngày sau có một cặp vợ chồng đến nhận nuôi hắn. Là cha mẹ của cậu bé đó. Họ đối xử với Lucas rất tốt. Hắn giờ mới biết tên cậu bé đó là Harry. Nghĩa là người cai trị. Gia tộc Potter đặt tên này vì cậu chính là người sẽ trở thành gia chủ tương lai của gia tộc. Khi cả hai lên 8 tuổi cha mẹ mất, hai anh em từ đó tự nương tựa nhau mà sống. Hắn mới nhận ra mình yêu người em này mất rồi. Nhưng khi vào học Hogwarts, cậu lại đi thích người khác khiến Lucas tức giận. Hắn bắt đầu thích Kier để quên đi cậu, đồng thời cũng xa lánh cậu vì sự độc ác của cậu. Đến khi biết được sự thật thì cũng chẳng còn cơ hội cho hắn nữa. Nếu em đã thích hoa hồng, Tường Vi có đẹp dẫu gì liên quan? Cách chương.